Dạ, con chào thầy. Dạ, trước tiên con xin bày tỏ lòng tri ân đến với thầy. Dạ, trước đó thì trước khi mà chưa được học theo pháp của thầy giảng thì con chưa biết thế nào là tu á thầy. Dạ, cứ nghĩ tu đơn giản là xuất gia niệm Phật rồi cầu về một thế giới an lạc nào khác á thầy. Nhưng mà sau khi mà con học được pháp của thầy thì mỗi ngày thì con đều nghe băng đĩa của thầy, mặc dù là con chưa có được trực tiếp để học trọn đủ được cái khóa thiền mà thầy giảng. Thì con nhận biết được thế nào là tu. Dạ, thì mỗi ngày con đều tỉnh thức đó thầy, theo thầy nói đó là tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác. Thì đó là cũng như là sự sáng suốt định tĩnh và trong lành, thì con kiểm soát được thân khẩu ý của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì con vẫn biết là con còn đang bị kẹt ở đây. Có nghĩa là mỗi ngày thì có những giây phút con đầu con rất là căng thẳng, con kiểm soát hơi thở của con rất là chặt, đầu con nó căng thẳng mặc dù là con không làm gì hết. Con kiểm soát, con không muốn nó nghĩ bất cứ vấn đề gì. Thì sau đó thì con lại nghĩ tới lời giảng của thầy là con áp dụng là thất giác chi thì con sẽ thực hiện là sinh an và định và xả. Thì con thấy tâm con nó giãn ra từ từ lại. Dạ, rồi có những lúc mà con chán nản, con không muốn làm việc thì con lại áp dụng theo bốn cái giác chi đầu. Đó là tinh tấn niệm trạch pháp giác chi, niệm giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Thì trong mỗi ngày thầy con có vài tiếng đồng hồ con căng thẳng thì con lại áp dụng cái đó. Rồi những ngày con như thế kia thì có những giây phút con thấy rất là an lạc, tự tại, không lo nghĩ gì hết. Thì rồi những giây phút căng thẳng đó thì đôi khi con lại đọc hầm theo bốn câu thơ của thầy. Chẳng hạn như là mặc dù mắt con đã nhậm nhìn hoa đốm lăng xăng thì mặt tình hoa đốm tâm như niệm miệng nụ cười, thì con lại thấy tâm mình nhẹ nhàng ra. Thì mỗi ngày con đều như vậy á thầy. Thì con không biết là con có đi đúng được cái hướng của thầy nói hay không đó thầy. Mà con những cái giây phút nhức đầu sao con lại không muốn nhức đầu như vậy nữa thầy, mà nó vẫn bị hoài thầy. Có một ngày nó sẽ bị những vài tiếng như vậy đó thầy. Nhức đầu á? Dạ, nhức nó nhức đầu rồi nó căng thẳng nhiều đó thầy. Rồi tay chân nó căng lại, chẳng hạn như có đôi khi con đang nói chuyện với người bạn đó mà trong cái cuộc đối thoại đó tự nhiên cái con bị đứng lại. Dạ. Cái đầu nó căng ra. Dạ, rồi cái từ từ cái con phải xả từ từ ra thì nó mới đỡ lại đó thầy. Dạ, nó mới là bình thường trở lại. Dạ. Rồi, tức là dạ, thứ nhất là thầy khen con là đã ứng dụng khá tốt cái bài học mà con nghe trong pháp thoại hoặc là nghe thầy giảng, và con ứng dụng như vậy là khá tốt. Thì bây giờ vẫn cái về phương diện đó thì con vẫn cứ tiếp tục bình thường thôi, đừng có, tức là càng ngày càng tự nhiên lại, chừng nào là càng tốt chừng đó. Tức là mình cứ sinh hoạt gì đó thì mình cứ là ngay nơi sinh hoạt đó mình tròn vẹn trong sáng với cái sinh hoạt đó, sáng suốt định tĩnh trong lành với cái sinh hoạt đó là được. Không cần phải quá là căng thẳng, không cần phải quá là tinh tấn quá. Cái chữ tinh tấn tức là mình thường trở về tròn vẹn với mình đó, tức là tinh tấn đó. Chứ không phải là tinh tấn là mình phải cố gắng quá nhiều. Tự nhiên, nhớ là tự nhiên và vô tâm. Có cái là đó, tức là có cái đối tượng hay là cái cuộc sống á, hay là tất cả mọi sinh hoạt á là phải để tự nhiên. Và cái tâm của mình á thì mình chỉ thấy thôi, cho mình không cố gắng để được cái này, để được cái gì cả. Cho nên á là cái tâm nó lại là vô tâm là tốt. Cho đừng có quá cố gắng nhiều quá. Thì có thể là trước đây khi mà con chưa biết, cho nên khi sống á nó có bị thường bị rơi vào cái tình trạng căng thẳng. Thì cái tình trạng căng thẳng nó trở thành ra một cái giống như một cái lối mòn. Nếu mà mình thiếu cái cảnh giác một cái, thiếu cái sự mà trở về tròn vẹn trong sáng với mình một cái, thì nó đi vào cái quỹ đạo của cái căng thẳng đó liền. Cho nên là nó lại rất dễ bị trở lại. Vậy thì bây giờ mình cứ bình thường thôi. Nhớ, còn nhớ thêm hai yếu tố là trong cái việc mà mình tu tập á, là tự nhiên và vô tâm, là quan trọng lắm. Cái tánh biết của mình á, mà nó càng vô tâm chừng nào á, thì cái tánh biết nó càng sáng chừng đấy. Mà mình càng hữu tâm chừng nào á, thì cái tánh biết nó càng mờ đi. Nhớ là như vậy nè. Cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là lơ là, mà vô tâm ở đây là cái tâm rỗng lặng trong sáng thôi, chứ không có ý đồ gì cả. Mình chỉ thấy thôi, em hễ thân tâm mình như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ mình đừng có lên án nó hay là mình cái gì hết á, tức là nó làm sao mình cứ vậy. Có người thì đạt được những cái trạng thái an lạc thì nói là con bây giờ con áp dụng pháp của thầy, bây giờ con an lạc lắm, thì cũng coi chừng, bởi vì á cái đó là cái phụ, cái đó không phải cái chính. Cái mà mình vẫn cứ thấy mình mới chính. Chứ còn nếu mà có được an lạc thì cũng tốt, nhưng mà không sao, không an lạc cũng vẫn cứ mình cũng cứ thấy, mà an lạc mình cũng thấy. Vì cuộc đời nó nhiều mặt, cho nên mình kể đó, mặt nào cũng được hết á. Nhưng mà một là khi mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác một chút á, thì nó có thể là rơi vào cái quỹ đạo của cái mà căng thẳng trước đây. Đó là một. Thứ hai á là về bệnh lý, tức là có thể về trong cơ thể của con á, ví dụ như là âm hư cũng có thể làm cho cái đầu của mình nhức đầu, hay là cái gì, nó nhiều thứ lắm, nó nhiều thứ mà nhức đầu như vậy. Tức là cái nhức đầu nó có rất nhiều lý do. Vì vậy cho nên á, mình chỉ là cái quan trọng là về phương diện mà tâm á, thì mình làm sao mà mình cứ là thư giãn, buông xả, rồi thoải mái, và mình chỉ là trong sáng, sáng suốt, tròn vẹn với chính mình một cách rất là tự nhiên, thoải mái thôi. Thì là nó sẽ bớt dần cái căng thẳng đi. Còn nếu như nó mang cái tính là cái bệnh lý, tức là ở trong cơ thể mình có thể là nó thiếu cái gì đó, thì có khi mình chỉ cần đi bắt mạch, và ông thầy thuốc ông ấy là mà là bộ thêm dương hay bộ thêm âm gì đó, nó làm cho cơ thể mình điều hòa lại nó hết. Nhưng mà có một cái điều thế này, cái nhức đầu hay là một cái bệnh gì đó trong con người mình á, nó cũng có một cái tuyệt vời của nó. Nếu mà mình mà lúc nào cũng mà khỏe không á, thì có khi mình sẽ sinh ra dễ vui. Mình mà con người mình mà nếu mà mình hoàn toàn 100% mà thoải mái, lúc nào cũng thấy là mạnh khỏe, lúc nào cũng thấy là thoải mái, thì có khi mình mất cảnh giác. Cho nên cái bệnh đó, nó cũng là một cái đau nhức nào đó, nó cũng giống như là lôi mình về với thực tế đó. Cho nên có những cái bệnh, có những người suốt đời có những cái bệnh mà cuối cùng á lại họ lại thành công. Khi mà thầy qua Úc thì năm vừa rồi là thầy có qua là Adelaide. Trước đây là thầy chưa có đi Brisbane với là Adelaide. Khi thầy qua Adelaide thì ở đó họ rất nhiệt tình. Nghĩa là đón thầy về từ trên máy bay về nhà một cái là ngồi là hỏi đạo ngay lập tức. Thì trong cái buổi nói đạo đó thì có một cái người là có một cái chứng nhức đầu mà kinh niên, tức là nhức đầu thường trực luôn. Thì anh ta nói, anh ấy kể lại là anh đã dùng tất cả mọi thứ, nghe nói thuốc gì hay là cách chữa gì là anh cũng đều chữa hết đấy, nhưng mà cũng không có thành công. Thế thì là nó cũng cái duyên. Anh nói, anh bắt đầu anh nói thuộc kề nó. Thì lại thầy lại bắt đầu, thầy lại trong buổi giảng đó là thầy lại giảng về cái chuyện là mình cứ là nó đau nhức đầu thì cứ để nhức đầu đó, mình đừng có đối kháng lại với nó, đừng có muốn là hết nhức đầu, mà chỉ nhức đầu là mình cứ cảm nhận cái nhức đầu đó thôi. Tức là nhức đầu thì mình cứ để nhức đầu thôi. Thì anh mới là nói rằng là đúng là như vậy. Bởi vì là tức là bây giờ là thầy nói thì là anh tin hơn nữa, chứ trước đây anh cũng đã bắt đầu buông xuống và cứ để nó như vậy thôi. Thì bây giờ anh lại hiểu rằng là để với, nếu mình cứ để như vậy và tâm mình cứ vận rộng lặng trong sáng, đừng có đối kháng, đừng có muốn nó phải thế này thế kia gì hết á, thì bây giờ anh lại thấy rằng là cái nhức đầu đó nó không còn là một cái áp lực đối với anh nữa, mà trước đây là một cái áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ anh vẫn bình thường thôi, tức là nhức đầu thì cứ nhức đầu, bởi vì nó có thể là có những cái bệnh lý mà nó nếu mình do cái nghiệp tức là do cái gì đó mà mình có thể là suốt đời mình như vậy. Nhưng mà thầy có phát hiện ra một điều này là tất cả cái gì mà đến với mình đó, trong cuộc sống đó, đều có giúp ích cho mình hết. Nếu là có nhức đầu hay là có đau bụng hay là có cái gì đó, thí dụ như thầy á là hay bị đường ruột, nhờ vậy cho nên bớt tham ăn. Thế cũng hay chứ, nói chẳng thôi là thầy mà hễ mà cái bụng thầy mà tốt một cái là thôi ăn quá trời á. Nên bây giờ nhờ đau bụng cho nên mình ăn vừa vừa phải là chút đại khái vậy. Cho nên cái gì trong đó nó cũng có cái hay của nó trong á. Mà cái mà mình bị đó chính là cái đang điều chỉnh mình, tức là mình thiếu cái gì đó cho nên nó bị cái đó. Mình bị cái đó đó thì là chính là nó đang nhắc nhở mình về cái chính của cái cuộc sống này đó là thế này. Cái mục đích mà tối thượng của đạo Phật á là nội tâm thanh tịnh và thấy đúng thực tánh của các pháp, tức là giác ngộ giải thoát là vậy đó. Tại mình chưa thấy đúng thực tánh của các pháp cho nên mình mới là mong muốn thế này thế kia, tức là vô minh thì là có ái dục. Bây giờ tất cả mọi cái mà đến với mình trong cuộc sống là nó giúp mình hai cái điều đó, tức là nó giúp mình nó là tạm thời gọi là giữ được thăng bằng, hoặc là an ổn thanh tịnh ngay trong tất cả những cái biến động của cuộc sống. Cho nên là những cái biến động, những cái mà làm cho mình mà xáo trộn đó thì chính là giúp cho mình ổn định. Cho nên thầy có nói một cái câu mà là chính cái sự mà bất ổn là đang đưa đến ổn định, nhưng mà mình muốn ổn định thì đang tạo ra bất ổn. Một cái bất ổn nào đó trong mình á thì nó chính cái bất ổn đó nó đang đưa đến, đang giúp cho mình á là đưa đến ổn định. Mình lại muốn loại cái mà bất ổn nó đi để ổn định á thì chính là mình đang làm cho nó mất ổn định. Cho nên bây giờ cái gì mà đến với mình á mà mình tưởng đâu là nó là tai họa đó thì thực ra nó đang giúp mình điều chỉnh cái gì đó. Thầy thấy rất rõ là cái bệnh đường ruột của thầy là rất rõ, là bởi vì hễ mà bữa đó mà hơi ham ăn một chút xíu là có chuyện liền. Cho nên nó nhắc nhở mình đó, hồi nhỏ thầy cực kỳ ham ăn luôn. Ham ăn rồi đến nỗi mà ông thân của thầy nói ăn gì mà ăn gì vậy, cứ la thầy hoài vậy. Mẹ thầy thì binh vực, nói bây giờ nó ăn được thì cho nó ăn đi. Ba thầy nghe thì không cho ăn gì mà ăn gì vậy. Mà đúng là ăn quá nhiều cho nên sau này bị đường ruột. Cho nên đó là cái gì trong cuộc sống này nó đến mình là đều là nó có một cái mục đích điều chỉnh cho mình hết á. Những trở ngại, những cái khổ đau, những cái gì trong cuộc sống này nó đều có cái kỳ diệu của nó. Cho nên đó là cái điều mà điều lợi ích thứ nhất, là cái nhức đầu đó làm cho con luôn là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thầy mới nói là ví dụ như cái người mà họ lâm chung đó, có người cho rằng là một người lâm chung mà họ rất là khỏe mạnh tự nhiên rồi họ ra đi là tốt, mà thầy nói chưa chắc. Có khi đau nhức mới tốt. Bởi vì sao đó? Vì đau nhức là cái tâm lúc đó nó chỉ là chú tâm vào việc đau nhức thôi, tức là nó nhờ cái đau nhức đó mà nó chỉ còn nó tròn vẹn với thực tại hơn. Còn nếu nó mạnh khỏe là bắt đầu tâm tâm bay nhảy muốn trường này trường kia đủ thứ đó. À, nhưng mà chính cái lúc mà cái đau nhức đó đó, thì lúc đó người đó chỉ có còn vẹn cái đau nhức, bởi vì nó đau nhức một cái thì mình phải, cái tâm mình phải lôi về với cái đau nhức đó, cho nên không chạy đi đâu được hết. Hóa ra là những cái người đó là chết là tốt. À, cái đó là lạ lắm, bởi vì cái này thầy đã nói nhiều lần rồi đó, chính bản thân thầy đó có một lần muốn chết rồi. Nhưng mà chính là vì nó đau cực kỳ đau, không chịu nổi, thì lúc đó nói lại hoàn toàn là yên tĩnh. Trong cái lúc mà nó đau cực kỳ đau đó đó, thì lúc đó mình mới là thực sự là yên tĩnh, nên mình mới thấy được cái giá trị của cái yên tĩnh trong lúc đó là thế nào. Chứ còn khi mà mình mạnh khỏe thì mình đâu cần yên tĩnh đâu chứ. Thì lúc đó cái tâm của mình nó chạy lang thang đâu á. Cho nên nó là cái đau đó chắc chắn là có một lý do gì đó mà tốt đẹp nữa. Thì con cứ giống như con đã thực hành nên là tốt rồi đó. Thì bây giờ cứ khi nào đau nhất cứ thấy đau nhất thôi, thì là tự động nó hết thì hết, gì mà không hết gì mà kể nó. Chuyện nó chuyện của nó, chuyện nó chuyện của pháp, mà chuyện của mình.